Tâm An xin gửi lời mến chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Kẻ Lắm Tiền, tác giả Thủy Ngân. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc tập 1, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi của quý vị. Mọi người chê trách Quân là một người đàn ông vô cùng tàn nhẫn, bởi vì sau khi mà cứu được Thục Đoan thì anh ta dùng rất là nhiều cái hành động khiến cho Thục Đoan khiếp sợ, đúng không ạ? Ví dụ như hành động tắm cho thú cưng của anh ta chính là một con hổ. Tâm An đọc xong mà cảm thấy vô cùng ghê rợn. Và tại sao Quân lại làm như vậy? Liệu rằng có góc khuất nào dành cho chàng trai này hay không? Và trong tập truyện ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo khi mà Quân đón Thục Đoan về nhà của mình sinh sống. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp theo câu chuyện này sẽ ra sao nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút chuông thông báo để có thể lắng nghe trực tiếp bộ truyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị được đúng giờ hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Kẻ Lắm Tiền, tác giả Thủy Ngân qua giọng đọc của Tâm An. Cô gào thét ầm ĩ trong phòng và dĩ nhiên chẳng có ai có thể nghe thấy ngoài chính bản thân của cô. Cô cảm thấy tủi nhục vô cùng khi bị một người đàn ông không ngại ra tay tát thẳng vào mặt của cô. Cô chỉ muốn về với mẹ của mình ngay lập tức. Bỗng dưng cửa phòng của cô có tiếng gõ. Cô uất hận không muốn ra mở, nhưng mỗi lúc tiếng gõ ngày một dồn dập hơn. Cô nặng nề bước ra. Lại là tên trợ lý. Cô định đóng sầm cửa lại, nhưng tên đó ra sức lấy tay cản cánh cửa lại. Tôi có chuyện này muốn nói với cô. Chuyện gì? Tôi không có gì để nói với các người. Tôi thay mặt cậu chủ xin lỗi cô vì hành động khi nãy của cậu ấy. Chính vì cái bản tính nóng nảy của cậu ấy mà căn nhà này trước đây xảy ra rất nhiều chuyện. Cô ngơ ngác tò mò trước câu nói của tên trợ lý nên tiếp tục lắng tai nghe. Nếu như cô quan tâm, cô hãy ra ngoài vườn cùng với tôi. Cô chỉnh lại quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem, rồi đi theo sau tên trợ lý ra ngoài vườn. Ra đến nơi, tên trợ lý thở dài và tiếp tục kể câu chuyện. Cậu chủ của chúng tôi lớn lên dưới sự dạy dỗ khắt khe bảo thủ của bố cậu ấy. Ông ta là một người rất độc đoán, luôn nổi giận với cậu ấy nếu như cậu ấy làm sai điều gì, thậm chí ra tay đánh đập không thương tiếc. Nhưng mà tuyệt nhiên nếu như ai can ngăn sẽ lập tức bị ông ta xử lý. Mẹ của cậu chủ thấy vậy không chịu được mới bỏ đi biển biệt, bây giờ cũng không biết bà ta còn sống hay đã chết. Còn khi ông chủ hấp hối vì lâm bệnh nặng, cậu chủ cũng uất hận đến mức không nhìn mặt. Trên người của cậu có rất nhiều vết sẹo. Thế rồi năm 20 tuổi, cậu ấy yêu một cô gái tên là Giang Nghi. Cậu ấy say mê cô ta từ lần đầu tiên gặp mặt. Cậu ấy đã đưa cô ấy về và ở cùng trong ngôi nhà này, yêu như chết đi sống lại. Sự bảo thủ của cậu, ảnh hưởng bởi ông chủ, lại dấy lên một sự đau thương cho cô ấy. Khi một lần Giang Nghi và cậu ấy lớn tiếng cãi nhau, cậu ấy đã tát thẳng vào mặt cô, làm cho cô ấy ngã và bất tỉnh. Sự dằn vặt của cậu, sự căm thù của Gia Nghi khiến một mực cô ấy rời xa cậu. Bao nhiêu năm qua, cậu ấy cầu xin cô quay lại và hứa rằng sẽ thay đổi. Nhưng dường như cái bản tính đó, nó ăn sâu vào máu của cậu chủ rồi. Cô ấy bỏ đi, định cư sang Mỹ, bây giờ đã lập gia đình và có con. Kể từ khi cô ấy bỏ đi, cậu chủ mới ăn chơi chắc tán như vậy. Bao nhiêu cô gái đều qua tay cậu ấy một cách rẻ mạt. Đến bây giờ khi cậu chủ đối xử với cô như vậy, tôi cũng rất áy náy. Vì tôi không muốn bất cứ người nào rời xa cậu ấy. Lúc biết tin cô rời khỏi Sài Gòn, cậu ấy lập tức như muốn nhai sống cô đấy. Sự ra đi bất ngờ như thế, cậu ta lại hồi tưởng rằng ngày mẹ cậu ấy bỏ đi. Chính vì thế, cậu chủ rất căm phẫn bố mình. Bây giờ cậu ấy không muốn ai qua mặt mình hết. Như trút hết một mớ bồng bong trong lòng, tên trợ lý kể ra không kịp nuốt nước bọt, thở dài đầy trắc ẩn. Cậu ta nhìn về phía xa xăm, bầu trời hôm nay đẹp, nhưng sao lòng người lại ấm ức như vậy? Cô im lặng một hồi lâu, không biết nên trách hay nên oán hận anh ta, bởi vì sau khi nghe được toàn bộ quá khứ đó, cô cảm thấy anh ta cũng là một người rất đáng buồn. Cái tát ngày hôm nay anh dành cho cô không biết có làm thức tỉnh sự tàn ác trong con người anh ta hay không, liệu nó có xứng đáng hay là vô nghĩa. Cô chăm chú nhìn tên trợ lý và hỏi: vậy bây giờ tôi phải làm như thế nào để cậu chủ của anh tỉnh ngộ đây? 5 phút đã trôi qua, tên trợ lý vẫn miệt mài suy nghĩ. Vốn dĩ hắn là người hiểu rõ bản tính của Quân nhất. Mọi thứ xung quanh đang ảm đạm, lập tức trong luồng không khí đó có một ánh mắt chợt lóe lên, gương mặt thể hiện thần thái mừng rỡ. Cô Thục Đoan này, tôi biết rồi, nhưng mà cô phải tuyệt đối làm theo tôi. Chỉ cần sai một ly thôi, sẽ đi một dặm. Anh nói đi, tôi nghe đây. Mưu kế đã bàn bạc xong xuôi, trong lòng tên trợ lý chỉ cầu mong cô làm tốt nhiệm vụ. Nếu không người rơi đầu, chắc chắn sẽ là hắn. Ok, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Cậu chủ ơi, chết rồi, có chuyện rồi thưa cậu. Tên trợ lý gọi điện thoại cho anh ta với tâm trạng đầy hốt hoảng. Có chuyện gì? Nói đi. Thục Đoan, cô ấy... Nếu như không muốn bị sa thải việc, thì ngay lập tức. Dạ thưa cậu, cô ấy nhảy xuống hồ bơi, nhưng lại không biết bơi. Hai bà giúp việc, thấy như thế, gọi tôi ra vớt, nên bây giờ cô ấy đang bất tỉnh à? Trong phòng cô ấy để lại một bức tâm thư. Cậu ơi, cậu về ngay đi. Gọi bác sĩ Lâm đến đi, tôi về ngay đây. Dạ dạ, thưa cậu. Tên trợ lý cúp máy, hắn nín thở kể từ lúc cuộc hội thoại bắt đầu cho đến khi anh ta dập máy, hắn ta mới thở phào ra như ngạt nước. Tiếp tục kế hoạch thứ hai. Sau khi cô ngâm 30 phút trong hồ bơi thì cơ thể của cô bắt đầu lạnh tái. Cô chạy vào trong phòng thay quần áo và nằm dài trên giường. Tên bác sĩ đã đến và ông ta đã bị tên trợ lý mua chuộc nên phải diễn đúng như trong kế hoạch. 20 phút sau, cậu chủ có mặt ở nhà. Anh ta bước lên lầu với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Dáng người vẫn như vậy, dường như anh chả có gì gọi là hốt hoảng. Sự nghiêm túc của anh trong ánh mắt làm cho tên trợ lý xém tí nữa thôi thì lộ hết mọi chuyện. Lý do là gì? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Dạ thưa cậu, cậu cứ đọc lá thư này đi ạ. Anh liền giật phăng tấm giấy trên tay của tên trợ lý. Mẹ à, trước tiên con muốn xin lỗi vì con đã không làm trọn bổn phận của một người con. Có những câu chuyện con đã nói dối mẹ để cho mẹ được an lòng. Mẹ biết không, con đã bán thân cho một kẻ lắm tiền, chứ đó không phải là bạn trai của con. Con đau đớn, con tủi nhục lắm bởi vì sự hành hạ mạt xác của anh ta. Nhưng con chấp nhận tất cả để đổi lấy sức khỏe của mẹ. Con biết nhà mình nghèo nên con đành phải chấp nhận. Họ khinh miệt con, họ đối xử tàn nhẫn với con. Con không ngờ rằng cuộc đời của con lại hầm hiu đến như vậy. Ngày hôm nay con nhận được cái tát của anh ta. Cái tát này nó không đau, nhưng con lại đau ở trong lòng, bởi vì người đó không tôn trọng phụ nữ. Kẻ máu lạnh khiến ai cũng phải rời xa hắn. Con sợ tên này, vì hắn mà bao đêm con đều ngủ trong ác mộng. Con biết giờ đây con không thể nào về bên cạnh mẹ được, bởi vì sự giam cầm ở đây quá ghê rợn. Con xin lỗi mẹ. Có lẽ con nên kết liễu cuộc đời mình bằng một giải pháp nào đó để cho bản thân của con được siêu thoát. Vĩnh biệt mẹ, con gái Thục Đoan. Ngoài cửa sổ lúc này, đột nhiên một cơn giông kéo đến ùn ụt. Nước mưa rơi như ai đó dùng lực mạnh hất vào cửa sổ. Tiếng mưa rơi xuống nghe rõ mồn một từng hạt. Anh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt trầm xuống và dịu đi. Anh tiến lại gần bác sĩ Lâm và hỏi han. Bác sĩ, cô ấy có sao không? Cô ấy bất tỉnh, do bị ngập nước quá lâu. Hiện tại sức khỏe rất là yếu. Cô ấy lại đang bị sốt cao, cần được nghỉ ngơi. Nếu như không cấp cứu kịp, tôi e... Đến đây. Giọng nói đột nhiên mạnh mẽ tựa như sấm chớp, chấn động trời đất ở thế giới bên ngoài. Tên trợ lý sắc mặt trắng bệch, cả người ớn lạnh. Sống lưng của anh ta giống như có gai đâm vậy. Do dự vài phút, sau đó bước đến chỗ anh. Không lẽ cậu chủ biết tất cả chỉ là giàn dựng sao? Tên trợ lý lúc này mông lung suy nghĩ trong đầu. Dạ thưa cậu, cậu gọi tôi. Kêu bà Hai chăm sóc đặc biệt cho cô ta, để cô ấy ở đây. Còn anh, chút nữa lên phòng gặp tôi nói chuyện. Dạ vâng, thưa cậu. Nói xong anh quay sang cảm ơn bác sĩ Lâm vì đã sơ cứu cho Thục Đoan. Ông ta liền xua tay bảo việc cứu người là nghĩa vụ của ông ta. Quả thật tất cả mọi người đang đánh lừa anh ta một cách ngoạn mục, bởi vì mọi người đã dựng lên một màn kịch quá xuất sắc. Dĩ nhiên quê cô ở miền Tây sông nước thì việc chèo ghe lội sông và bơi lội là chuyện đơn giản của cô. Nhưng anh lại không nghĩ tới. Anh lạnh lùng bước ra ngoài và trở về phòng của mình. Mọi người vẫn chưa dám nhúc nhích. Tên trợ lý đưa bác sĩ Lâm ra xe đi về. Hắn quay trở về phòng của anh ta. Vừa mở cửa ra, thấy tay anh ta máu me bê bết. Tên trợ lý tròn mắt chạy lại bên cạnh. Hóa ra anh ta vừa đấm một cú thật mạnh vào bức tường. Đột nhiên, anh nắm lấy cổ áo của tên trợ lý, kéo sát vào người của anh. Ánh mắt như một con hổ đói. Nói đi, anh nói xem. Tôi có phải là một người độc ác hay không? Nói! Dạ dạ, thưa cậu, cậu cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó à? Mẹ kiếp! Tại sao trên đời lại có loại phụ nữ dùng cách này để uy hiếp tôi? Quân Hồng Hồng tức giận. Thật vậy, kể từ khi anh gây dựng sự nghiệp, anh cho rằng trên thương trường, anh dư sức để tiêu diệt những đối thủ của anh một cách dễ dàng. Ấy thế mà bây giờ, anh lại đau đầu suy nghĩ. Phải chăng mưu kế của tên trợ lý này đã vô tình thay đổi được anh? Phải, tôi cảm thấy cậu là một người đàn ông thì không nên hành động với phụ nữ như sáng nay. Tôi ra sức cản cậu, nhưng cậu vẫn cố tình dùng vũ lực với cô ấy. Đó không phải là cách giải quyết tốt à? Sao cơ? Anh đang bênh vực cho cô ta? Dạ dạ không, tôi không dám. Nhưng tôi cảm thấy cậu chủ nên chấn chỉnh lại bản tính của mình, bởi vì nó sẽ làm cho mọi người càng ngày càng xa lánh cậu. Chẳng nhẽ tôi đáng sợ đến như vậy sao? Dạ dạ, cũng hơi đáng sợ. Anh có sợ tôi không? Không chỉ riêng tôi sợ, mà tất cả mọi người đều sợ. Đi ra ngoài đi. Đúng, chính xác anh là con người mang cái bản tính đó. Không một ai có thể hiểu được tâm tư đắng cay ngọt bùi mà từ sâu thẳm trong quá khứ anh từng trải qua. Quân ôm đầu, vò đầu và bứt tóc. Nhìn lại bàn tay của mình, tại sao nó không còn cảm giác đau đớn là gì? Bởi vì giờ đây tất cả mọi thứ đã chai sạn. Dù bỏ hết mọi thứ trên người, Quân lê đôi chân vào trong nhà tắm. Xả nước ngập đầy, anh đắm mình vào bên trong bồn tắm như muốn trút hết mọi mệt mỏi, muộn phiền mà mấy ai hiểu thấu. Mẹ! Bao lâu rồi Quân chưa được gọi tiếng mẹ? Bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy mẹ mình? Có lẽ từ lúc mẹ anh bỏ đi, trong nhà trống vắng sự ấm áp của tình mẫu tử, nên anh trở nên một con người hoàn toàn lãnh khốc. Nếu như có mẹ anh ở đây, bà sẽ dạy cách để yêu thương mọi người xung quanh và chăm sóc mọi người, nâng niu những người phụ nữ như thế nào. Anh thở một hơi thật dài, ngẫm nghĩ lại chính con người của mình. Cầm thú ư? Dã thú ư? Khốn nạn ư? Chết tiệt hay là sát nhân? Tất cả những từ mà cô dành cho anh liệu có đúng với bản chất con người thật của anh không? Đúng, chính xác anh là con người mang những bản tính đó. Không một ai có thể thấu hiểu. Tiếng gõ cửa đang vọng vào bên trong nhà tắm. Anh đứng phắt dậy, quấn vội chiếc khăn ngang bụng để lộ cơ thể đầy quyến rũ. Anh lạnh lùng hỏi tên trợ lý. Có chuyện gì? Dạ thưa cậu, tôi mang đồ sang đây để rửa vết thương cho cậu. Không cần, tôi không cần. Cô ta làm sao rồi? Dạ, có phải là cậu hỏi cô Thục Đoan không ạ? Không lẽ tôi lại hỏi anh? Sống cùng với nhau trên đời này gần chục năm, đây là lần thứ hai tên trợ lý nghe được câu hỏi thăm hiếm có dành cho một người phụ nữ ngoài gia nghi. Anh lùng bùng lỗ tai, sau đó đắc ý vì cái kế hoạch dần như có chuyển biến tốt đẹp. Dạ thưa cậu, cô Thục Đoan đang còn ngủ ạ? Ngủ cái gì mà lắm thế? Dạ, sao cậu lại nói thế? Chẳng phải vì cậu tát cô ấy nên cô ấy mới thành ra như vậy sao ạ? Cầm mồm ngay. Anh còn nhắc tôi là tôi bắn anh ngay lập tức đấy. Mau bằng lại cái tay cho tôi, sau đó cút ra ngoài đi. Thế cậu không sang thăm cô ấy à? Không, có gan tự tử thì có gan chịu, không đáng để cho tôi nhòm ngó. Tôi bảo cậu băng xong thì biến đi, đừng để tôi nổi giận. Dạ vâng, thưa cậu. Quả thực cả ngày hôm đó, Quân không hề sang thăm cô lấy một lần, cũng không hề hỏi han cô một câu. Anh vẫn lạnh lùng trong phòng với thú cưng của mình. Xem ra kế hoạch của tên trợ lý đang đi lệch hướng. Đêm đó cô sốt nặng bởi vì ngâm nước quá lâu trong hồ bơi. Cô với lấy điện thoại, chỉ kịp bấm hai chữ chết rồi để gửi cho anh ta. Nằm dài trên ghế sofa xem tivi trong phòng, điện thoại của anh bỗng sáng lên. Nhìn lên màn hình hiện số của cô, anh thắc mắc nhẹ. Cô ta đang ngủ, tại sao lại nhắn tin cho anh? Hay là cô ta giả vờ? Anh quăng điện thoại ra giường, miệng lẩm bẩm. Cô dám lừa tôi, hóa ra là cô không bị làm sao hết. Tức tối trong lòng khó chịu, anh ra phía cửa kính khoanh tay đứng nhìn lên trên trời. Hôm nay không trăng cũng không sao, bầu trời trở nên tối mịt. Chẳng biết linh cảm gì khiến cho anh quay lại cầm điện thoại. Chần chừ một hồi, anh mở tin nhắn ra xem, bởi vì anh đang tò mò. Chết rồi ư? Đọc được tin nhắn của cô, anh chửi rủa trong miệng. Đúng là đồ thần kinh. Đồng hồ điểm 11 giờ khuya, anh quyết định sang phòng cô để xem cô muốn làm trò gì. Anh luống cuống nhìn cô, mồ hôi trong người của cô lúc này tỏa ra đầm đìa. Sao người cô lại nóng như lửa đốt thế này? Buông tôi ra, thả tôi ra, buông tôi ra. Tiếng hét thất thanh của cô kèm theo sự vùng vẫy loạn xạ khiến cho anh hoảng sợ. Anh ghì chặt cô lại một lúc sau khi cơ thể của cô từ từ giãn dần ra. Hóa ra lời cô nói trong bức tâm thư là thật. Cô sợ anh đến mức bị ám ảnh luôn cả trong giấc mơ. Như sực nhớ ra điều gì đó, anh chạy đi gọi điện cho bác sĩ Lâm đến. Tích tắc, tên trợ lý đã có mặt với vẻ bồn chồn và lo lắng. Thục Đoan, cô đừng có làm sao đấy. Tại sao tôi bảo bà hai canh cô ta trong phòng mà bây giờ mọi người lại mất tích đi đâu hết rồi? Kêu bà ta đến đây. Chết rồi, mọi chuyện đang bắt đầu rối nùi. Sợ dĩ bà hai không ở bên cạnh cô bởi vì lúc chiều cô bảo cô không bị làm sao. Thế nên cả tối bà hai trở về phòng của mình và ngủ thoải mái. Nào ngờ. Dạ thưa cậu chủ, bác sĩ tới rồi ạ. Sự chữa cháy của tên trợ lý khiến cho bà giúp việc bừng tỉnh lại một chút. Tối nay bác sĩ ở lại đây theo dõi giùm tôi, còn bà hai bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Tôi về phòng đây. Dạ thưa cậu, cậu không ở lại đây ạ? Việc gì tôi phải ở lại đây? Bây giờ còn có chuyện cậu chủ phải đi hầu hạ người không ra gì sao? Chẳng ai có thể hiểu được con người của anh. Một mực rõ ràng đang quan tâm lấy cô, nhưng mà ngoài miệng vẫn luôn thể hiện sự bất cần. Anh trở về phòng, một đêm thật là khó ngủ. Cảm giác một mớ bỏng bong xuất hiện trong đầu, khiến đầu của anh muốn nổ tung. Ngày mới bắt đầu, bước xuống phòng ăn đã được chuẩn bị bữa sáng cho anh. Trên gương mặt bà hai và tên trợ lý tuy mệt mỏi nhưng lại có nét gì đó rất vui tươi. Dạ thưa cậu, cô Thục Đoan đỡ hơn nhiều rồi. Ngày hôm nay cậu có kế hoạch gì không ạ? Tên trợ lý nhanh nhẩu bước đến phía sau và thông báo cho Quân. Vẫn giữ khuôn mặt sát khí đó, Quân chậm rãi trả lời. bảo bà Hai dọn dẹp phòng phía gần phòng khách. Còn anh, sang bên kia, đón mẹ của Thục Đoan về đây. Dạ vâng. Cậu chủ, thật như vậy à? Từ bao giờ lại xuất hiện những câu hỏi dành cho tôi thế này? Dạ dạ, tại tôi nghe không rõ. Anh bị điếc đi à? Mau bảo xe chuẩn bị đi. Hôm nay, tôi có một cuộc họp rất quan trọng. Kể từ ngày anh đưa mẹ cô lên Sài Gòn cùng với cô, sức khỏe của mẹ cô được theo dõi gắt gao bởi bác sĩ riêng của anh nên tình hình khá là khả quan. Mẹ cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với Thục Đoan. Tuyệt nhiên những người trong nhà đều im phăng phắc, không dám hé nửa lời. Vừa đến nhà bước vào trong, bà không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa lộng lẫy như thế này. Bà cứ tưởng rằng mình đang ngủ mơ khi con gái mình có bạn trai thuộc tầng lớp đại gia bậc nhất. Ngó nghiêng nhìn xung quanh, bà vội vàng đi tìm cô. Tên trợ lý nhìn rõ trong ánh mắt của bà nỗi nhớ con ra giết. Dạ, mời bác lên lầu, cô Thục Đoan đang bị ốm, nhưng hôm nay cô ấy đỡ nhiều rồi ạ. Tại sao con tôi lại bị ốm? Dạ, bác sĩ chuẩn đoán cô ấy bị trúng gió thôi bác. Trời ơi, ở dưới quê nó sống khỏe mạnh khù khù, giờ lên đây lại đủ thứ bệnh thế này. Bà lắc đầu và chậm rãi bước lên lầu. Trong phòng cô đang được bà Hai đút cháo. Vừa nhìn thấy mẹ, cô giật tung mền, chạy lao vào ôm lấy mẹ. Nỗi nhớ nhung của cô, cô bật khóc thành tiếng. Mẹ cô lúc này cũng sụt sùi theo. Con xin lỗi mẹ, để cho mẹ lo lắng cho con. Tên trợ lý nhìn chằm chằm cô, nháy mắt ra hiệu không được tiết lộ chuyện hôm qua. Sốt một hôm thôi, nhưng mà trông cô tiểu tụy rất nhanh, nhưng vẫn không quên hỏi tại sao mẹ mình lại đến đây. Mẹ ơi, sao mẹ biết con ốm mà đến thăm con ạ? Mẹ có biết đâu, mẹ chỉ nghe nói rằng là cậu Đình Quân bảo mẹ tới đây ở luôn với con. Ở luôn ạ? Cô nhìn sang tên trợ lý với bộ dạng sửng sốt. Chuyện này là như thế nào? Tôi chỉ làm theo lời cậu chủ căn dặn sáng nay, còn những việc khác tôi không biết. Mấy giờ thì anh ta về? Hôm nay cậu chủ có cuộc gặp với đối tác bàn công chuyện, nên tôi không biết khi nào cậu ấy về. Ừ, cảm ơn anh. Cô cũng không quan tâm và hỏi thêm nữa, bởi vì giờ đây cô chỉ cần biết rằng mẹ con cô đã được đoàn tụ với nhau. Dường như linh tính của người mẹ luôn chính xác. Mẹ cô nhìn thấy khuôn mặt cô thể hiện rõ sự thất thần, không mấy được vui vẻ. Nét mặt của bà cũng giảm đi phần nào. Bà hỏi cô. Con sống ở đây có ổn không? Con muốn sống ở dưới quê hơn. Căn nhà lụp xụp nhưng đong đầy tình người. Con thèm được về đó hít thở không khí trong lành. Thèm được ăn kho quẹt với cơm cháy nấu củi. Ở đây cuộc sống vật chất tốt, nhưng con không được thoải mái. Vuốt lấy mái tóc của cô, để lộ khuôn mặt trắng bệch của người bệnh, cô núp vào trong lòng mẹ và hưởng thụ những giây phút bình yên nhất trong cuộc đời. Nhưng Quân nó bảo nó muốn con ở bên cạnh để nó chăm sóc con mà. Chăm sóc ạ? Chăm sóc con ấy ạ? Con nghĩ đã đến lúc phải nói thật lòng mình rồi. Sao thế? Con có chuyện gì giấu mẹ à? Mẹ cô rất bất ngờ trước thái độ của Thục Đoan. Miệng của cô nhoẻn cười trong buồn khổ. Bà ấy đã nghĩ đến, chắc chắn cô đang gặp vấn đề gì đó khó khăn. Mẹ ơi, con xin mẹ. Nhưng mẹ nghe được câu chuyện này, con xin mẹ bình tĩnh và mẹ tha lỗi cho con. Mẹ hứa với con đi ạ. Thôi được rồi, mẹ hứa. Nào, con bình tĩnh, con kể cho mẹ nghe. Thục Đoan xích lại gần mẹ mình hơn một chút, bàn tay của cô nắm lấy bàn tay của mẹ. Ánh mắt hướng ra phía cửa sổ, nơi có những tia nắng buổi sáng đang rọi thẳng vào góc giường của cô. Cô chậm rãi cất tiếng. Thực ra, anh Quân không phải là bạn trai của con. Cô nuốt nước bọt, bỏ lửng câu nói đó, lấy hết can đảm thêm một lần nữa để ngày hôm nay cô nói ra hết những gì chất chứa trong lòng mình. Con biết việc làm này sẽ khiến cho mẹ đau đớn, nhưng con không biết phải làm như thế nào, bởi vì lúc đó con bước vào ngõ cụt mẹ. Ngày con biết mẹ bị suy tim, mẹ cần phải phẫu thuật gấp, con không biết phải kiếm tiền ở đâu ra, nên con đã vay mượn ông chủ. Ông ta đã ra điều kiện rằng con phải bán thân cho quân, làm tình nhân của anh ta, thì con sẽ được chu cấp tiền viện phí. Đã đi đến nước này rồi, con đành chấp nhận làm mọi thứ để mẹ được sống với con à. Nói đến đây bà bỗng dừng bật khóc, nước mắt rơi vì thương con, nước mắt rơi vì không biết cơ sự tại sao lại ra thế này. Bà trách cô một, nhưng bà lại trách bản thân của mình tới 10, bởi vì đã sinh cô ra trong hoàn cảnh thiếu thốn. Tuổi thanh xuân mơn mởn như vậy mà phải đánh đổi với cái sự đòi chớ trêu. Bà ngậm ngùi thương xót, mọi chuyện đã lỡ làng, không thể nào cứu vãn được nữa. Mẹ xin lỗi, mẹ không hề trách móc gì con, cũng bởi vì con thương mẹ nên con hy sinh quá lớn rồi. Mẹ biết bây giờ Mẹ trở thành gánh nặng của con. Được rồi, mẹ sẽ nói chuyện với cậu ấy, mẹ sẽ van xin cậu ấy trả con về với mẹ, rồi hai mẹ con mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, được không con? Mẹ, con yêu mẹ. Cô vỡ òa như một đứa trẻ. Cuối cùng mẹ cũng hiểu được những gì cô đang đối mặt. Thế nhưng cô vẫn nơm nớp lo sợ, bởi vì Quân không phải là một kẻ tầm thường dễ dàng đồng ý với lời thỉnh cầu của mẹ cô. Mẹ ơi, mẹ khoan hãy nói nhé, con sẽ nói chuyện với anh ta trước. Dù sao anh ta cũng là người đã cứu vớt mẹ con mình trong lúc nguy cấp mà. Nhưng con là phận con gái, con phải có tấm chồng đàng hoàng. Ở quê người ta biết chuyện này, người ta đồn ầm lên. Mẹ luôn tự hào trước giờ con là một đứa con ngoan ngoãn và được mọi người mến mộ. Vâng, con biết mà. Con sẽ xem xét lại, con sẽ nói với anh ta, sau đó con sẽ về quê lấy chồng. Thôi được, có gì mẹ sẽ cầu xin giúp con. Hai mẹ con nói chuyện, sau đó ôm nhau ngủ, bỏ mặc thế giới bên ngoài đang nặng trĩu những tâm tư. Vùi mình vào giấc ngủ say sưa, đến khi bật dậy thì trời đã tối. Đột nhiên hình ảnh của kẻ lắm tiền thoáng hiện diện trong đầu của cô. Chột dạ tò mò, không biết anh ta đã về chưa, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi chăn và mở cửa bước ra ngoài. Từ ngày anh cho cô quyền được vào phòng của anh, nên cô cũng đỡ sợ hơn so với trước kia. Cô gõ cửa phòng anh. Lần thứ nhất không có ai lên tiếng. Cô mạo muội gõ thêm một lần nữa, và bên trong lúc này vẫn im phăng phắc. Cô quyết định mở cửa và len lén bước vào bên trong. Mọi thứ vẫn như vậy. Vừa bước vào phòng của anh, mùi hương mà cô nghe được đó chính là mùi thơm trên cơ thể của anh, tỏa ra ngào ngạt. Anh không có trong phòng, nhưng tại sao anh bật điện thế này? Cô tò mò tìm anh trong ngõ ngách, sau đó bước vào phòng tắm. Bỗng à một tiếng, tiếng la thất thanh của cô vang vọng cả phòng. Khi đang đứng trước cảnh tượng, Quân đang nằm im bất động trong bồn tắm. Quân, Quân ơi, anh làm sao thế này? Cô chạy vội tới đỡ anh dậy. Toàn thân lõa lồ của anh lạnh ngắt bởi vì ngâm nước trong bồn. Mùi rượu bia nồng nặc pha lẫn với mùi sữa tắm. Hóa ra anh ta vì say quá mà ngủ quên luôn trong đây. Cô lẩm bẩm trong miệng, không biết phải đỡ anh ta dậy như thế nào, trong khi cả thân thể không có một mảnh vải che thân. Chạy thật nhanh xuống phòng tên trợ lý, cô gõ cửa rầm rầm, kêu gọi anh ta nhanh chóng lên dìu Quân ra giường. Tại sao anh ta bị như vậy? Từ trước tới giờ anh ta có như vậy không? Chết thật, mất mặt quá. Cậu chủ hôm nay uống say, tôi không biết cậu ấy lại tự ý đi tắm như vậy. Lỡ có chuyện gì thì chắc chết. Còn không mau đỡ anh ta dậy đi. Cô giúp tôi một tay. Chẳng biết từ khi nào cô mua về làm tình nhân mà bây giờ lại kiêm luôn ô xin cho anh ta. Mặt cô đỏ hừng hực khi mà vô tình được ngắm nhìn cơ thể của anh trong cái trạng thái này. Đưa anh ta lên giường, tên trợ lý liền lấy quần áo và mặc cho anh ta. Khiếp, tôi chưa từng thấy tên đàn ông nào nhậu vào say xỉn lại ra nông nỗi này. thần xác phó mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Nhỡ may ở ngoài đường người ta mổ lấy nội tạng, chắc là còn lâu mới biết nhở. Cô nói khe khẽ thôi, cậu chủ mà nghe được, người bị mổ nội tạng là cô đấy. Anh ta dám. Cô bậm chặt môi lại, kiểu như đay nghiến đáng đời. Ước gì không có tên trợ lý ở đây, cô sẽ tát cho hắn ta một cái để trả thù cái tát ngày hôm trước. Tên trợ lý ở lại chăm sóc cho Quân, còn cô thần thờ trở về phòng. Mẹ cô lúc này cũng dậy rồi. Con vừa đi đâu về đấy? Dạ, con sang phòng của Quân. Anh ta nhậu say, ngủ quên trong phòng tắm mẹ ạ. May mà con qua kịp, không ấy, anh ta chết ngắt rồi. Trời đất, làm gì mà nó nhậu say thế? Con cũng không biết. Mà mẹ ăn gì không? Con lấy cho mẹ. Con pha cho mẹ một cốc sữa nhé. Dạ vâng, đợi con một chút ạ. Cô bước xuống lầu pha sữa cho mẹ. Đang loay hoay quấy sữa, cô nghe loáng thoáng bà Hai nói chuyện với tên tài xế đắc lực của Quân. Dạ, cô ấy hôm nay tổ chức đám cưới rồi. Nghe đầu bảo ông ấy người Pháp. Tên tài xế cua tay múa chân các kiểu với bà Hai. Cô chăm chú lắng nghe, nhưng âm thanh của hai người phát ra không đủ lực để truyền đến tai của cô. Cầu được câu mất, khiến trong lòng cô dấy lên sự tò mò nhất thời. Cô từ từ lại gần tiếp cận với bà Hai, với mục đích mong bà ấy tiết lộ một chút bí mật về Quân. Dì không biết lúc nãy, con có linh tính làm sao nhá, tự dưng con qua phòng Quân không nhìn thấy ai hết. Con vội chạy vào nhà tắm. Thì trời đất, con nhìn mà con sợ chết khiếp luôn. Chỉ chậm một tí nữa thôi là Quân tiêu đời rồi. Bình thường cậu chủ đâu có như vậy đâu cô. Từ đó tới giờ, cậu ấy luôn giữ nét riêng cho mình, chưa bao giờ đổ đốn như vậy. Không biết tại sao hôm nay cậu ấy lại như vậy chứ. Ánh mắt bà Hai không nhìn trực diện vào cô, loay hoay cầm rẻ lau và tiếp tục công việc của mình. Sau đó bà chậm rãi từ từ nói. Tôi mới nghe thằng Minh, nó bảo hôm nay chở cậu chủ đi họp. Ai báo với cậu ấy là hôm nay ngày tổ chức hôn lễ của cô Giang Nghi, mà cô ta lại cưới một người đàn ông người Pháp. Nghe xong ấy, cậu chủ hủy hết cuộc họp rồi bảo đưa đi nhậu. Cô chưa biết đâu, cậu chủ yêu cô Nhi lắm. Nhưng Giang Nghi là ai ạ? Người yêu cũ của cậu à? Cô giả vờ hỏi tiếp, khẳng định cho bà Hai rằng cô chưa từng nghe tên trợ lý kể về điều này. Đúng thế, cái cô Giang Nghi này, cô ấy đẹp lắm. Cũng có lần vì cậu mà cô ấy bỏ đi. Nhưng tại sao anh ta lại làm cho cô ấy bỏ đi ạ? Tôi nói điều này nhưng cô không được nói cho ai nghe nhé. Nếu như cậu Quần mà biết tôi nói với cô, e rằng tôi cũng gặp họa lớn đấy. Dạ vâng, bà cứ nói với con. Cậu ấy từng tự tử tại phòng riêng. Cũng chính vì vậy mà lần đó cậu ấy giấu nhẹm, không cho giới báo chí biết. Tôi sợ bây giờ cậu ta lại như vậy. Sợ lắm. Trời đất! Cô la to kiểu sừng sốt như muốn độn thổ. Không ai ngăn cô lại kịp khi có phản ứng gắt gao như vậy. Trời đất! Tôi bảo cô im im cái mồm đi cơ mà. Tôi không kể bây giờ. Mà kìa, cô cầm ly sữa trên tay, tại sao không uống đi? Để đó làm gì? Dạ, con mang về cho mẹ con. Con về phòng đi ạ. Cô bước từng bậc cầu thang mà trong lòng bỗng nhiên mọi thứ đều bị xáo trộn. Hóa ra một người như anh ta đã từng yếu ớt như vậy. Tại sao bên ngoài anh ta cứ tỏ ra hung hãn làm gì chứ? Cuộc đối thoại hình như không có câu trả lời. Con làm cái gì mà lâu thế? Mẹ đang định đi ngủ tiếp. Dạ, con ở dưới kia, con nói chuyện với dì Hai. Mẹ cô uống sữa rồi đi ngủ, đặt lưng xuống giường. Cô gác tay lăn tàn suy nghĩ về những lời mà bà Hai vừa nói khi nãy. Đúng là nghiệp chướng. Thật sự mà nói, từ trước đến giờ hình ảnh của anh ta không hề hiện diện trong tâm trí của cô một cách đẹp đẽ. Nó là những chuỗi ngày dài của những cơn ác mộng giữa đêm. Giờ đây cô thấy anh ta như vậy lại thầm hà hê trong bụng. 6 giờ sáng, ánh nắng hắt vào khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Vẫn còn sớm chán, chắc giờ anh ta chưa ngủ dậy. Cô vội vàng chạy xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho mình và mẹ. Tinh thần hôm nay bỗng dưng phấn khích đến lạ. Cô đang lôi thủi sắp xếp bày biện đồ ăn ra đĩa, vừa quay sang bàn ăn thì bỗng rầm, cái đĩa trên tay của cô đang tỏa ra hương thơm phức bị rơi vỡ vụn dưới nền nhà. Miệng cô lẩm bẩm: "Anh, tại sao anh ở đây?" "Tôi phải hỏi cô mới đúng. Tại sao nhìn thấy tôi, cô lại hốt hoảng như vậy?" Sắc mặt của anh ta ngày hôm nay không hề giống với ngày hôm qua. Anh ta như lột được bộ mặt mà tối qua cô đã suy nghĩ là anh ta đang thất tình hoặc là muốn tự tử. Vậy mà ngày hôm nay anh ta lấy lại vẻ lạnh lùng như bao ngày trước. "Tôi nấu đồ ăn sáng. Anh làm gì thế?" "Tôi ăn sáng. Cô nhìn mà không biết à? Đau mắt ý. Thì đi khám mắt đi." "Anh..." Cô hậm hực cúi xuống, nhặt những mảnh vỡ của dĩa thức ăn đang rơi vãi trên nền. Sau đó cô bước đi. Đi được nửa đoạn, cô quay lại. "Hôm nay tôi muốn đưa mẹ tôi ra ngoài cho thoải mái một chút." "Ok. Khi nào thì về?" "Tôi đưa mẹ tôi đi nhiều nơi. Khi nào mẹ mệt, tôi sẽ đưa mẹ về." "Ở cái nhà này, đi đi về về phải có thời gian chính xác. Nếu không ấy, thì ở nhà." "Anh thật sự là quá đáng lắm rồi. Một con người ra trường, thảo nào..." Anh lắng tai nghe tiếp câu nói đang lấp lửng của cô, nhận ra mình đang quá trớn. Cũng may cô kịp dừng lại, không thì tai họa lại ập đến cho cả cô và bà hai rồi. "Không có gì." Sau đó cô chạy thật nhanh lên phòng để cho anh ta không thể nào vặn vẹo cô thêm được nữa. Cô đang suy nghĩ, chắc là anh ta rất ấm ức bởi vì câu nói ẩn khúc của cô. Có khi nào anh ta tìm cô để hỏi cho ra nhẽ không? Bỗng tiếng gõ cửa liên hồi như pháo đàn mạch lạc, tim cô bỗng dưng đập thình thịch trước âm thanh đó. Chẳng nhẽ nếu như đúng là anh ta, liệu anh ta có xông vào và túm lấy cổ áo của cô? Cô lạnh sống lưng, cô từ từ bước ra ngoài. Tiếng mở cửa nhẹ như lông hồng, chẳng có ai khác ngoài anh. "Cô đi ra đây với tôi." Câu nói lạnh lùng của anh khiến cho không khí thật sự căng thẳng. Cô đi theo anh ra chỗ nhà gỗ, có chìm có chóc, mọi chuyện đang rối ren. Tại sao anh ta lại đưa cô ra đây chứ? Quá là mâu thuẫn. "Nói tôi nghe, người hôm qua phát hiện tôi ở trong nhà vệ sinh là cô đúng không?" "Là tôi thì sao? Tôi mà không phát hiện kịp thời thì ngày hôm nay có tiếng kèn, tiếng trống trong nhà của anh rồi." "Cũng chẳng sao. Anh không biết cảm ơn người khác một tiếng mà nói giọng điệu đấy à?" "Không. Thấy người bị nạn thì cứu. Đó là bổn phận của cô. Tôi mua cô về đây mục đích chỉ như vậy thôi. Cô mà không làm được thì quả là vô dụng." "Anh nói như vậy nghe thật là buồn nôn. Đúng là dã tâm không hề có tính người. Bà mẹ anh không dạy anh lời cảm ơn và lời xin lỗi sao?" "Cầm mồm. Cô không được nhắc tới ba mẹ của tôi." "Tại sao chứ?" "Nếu như cô còn hỏi tôi như vậy, tôi sẽ ném cô xuống hồ để cho cá chúng nó ăn cô. Tôi thách anh đấy." Chẳng biết lý do gì cô lại lỡ mồm thách thức anh như vậy. Sau câu nói đó dường như mọi thứ tắt hẳn. Bỗng bùm một tiếng, tích tắc 30 giây nhanh như tia chớp, cô đã bay xuống hồ. Hóa ra là anh làm thật, nhẹ nhàng xô cô một phát, nhảy xuống đó. Sau đó anh lại khoanh tay và đứng nhìn. "Dám thách tôi à? Cứu tôi, cứu." "Đừng bao giờ cố ngạo mạn với tôi, bởi vì trong từ điển của tôi chỉ có duy nhất một từ là cô phải chết." "Cứu tôi, cứu." Giọng cười chế nhạo của anh không khớp với hoàn cảnh lúc này. Anh vẫn đứng đó, không hề dịch chuyển và không có ý định cứu cô. "Tôi nắn nỉ anh đấy, anh cứu tôi." Cô cố gắng vùng vẫy trong nước bao nhiêu thì anh ta lại khoái chí cười cợt bấy nhiêu. "Thôi đủ rồi." Vừa nói anh ta vừa đưa tay ra cho cô nắm. Chẳng cần suy nghĩ gì, cô chụp vội lấy cánh tay của Quân và nhảy lên bờ. Cô bật khóc sợ hãi, cảm giác như đàn cá đang bao vây và rỉa cô, làm cho cô run rẩy. "Quần áo lấm lem thế này, cô vẫn muốn đưa mẹ cô ra ngoài sao? Vừa bực mình vừa sợ hãi, chẳng nói chẳng rằng, cô quẹt vội nước mắt và chạy thẳng lên nhà. Mới sáng sớm, hắn ta đã hành hạ cô rồi. Mẹ cô nhìn thấy vậy, hốt hoảng hỏi cô. Trời đất ơi, sao con lại ướt nhẹp thế này? Con bị ngã mẹ à? Mẹ ơi, mẹ thay đồ đi, con đưa mẹ ra ngoài chơi nhé. Sài Gòn tấp nập và đông người. Bao nhiêu năm qua, cô lo cày cuốc kiếm tiền nên không có thời gian đưa mẹ đi tham quan ở nơi này. Mẹ ơi, con đưa mẹ vào siêu thị chơi nhé. Ừ, đi đâu cũng được. Hai mẹ con tung tăng ở siêu thị, chuyện chẳng có gì cho đến khi cô gặp lại Nhã. Người hôm đầu tiên mà Quân dẫn cô đi gặp đối tác đã ngồi cạnh anh. Hai người đi qua nhau rồi vô tình cùng nhau ngừng lại. Này, em có phải là bạn gái của Quân không? Dạ, anh là... Anh tên là Nhã. Hôm trước có ngồi gần em lúc trong buổi tiệc. Em đi siêu thị với ai đây? Dạ, em chào anh. Em đi siêu thị với mẹ em mà. Thế Quân đâu? Sao nó không đưa em đi? Dạ, em với anh Quân không là gì của nhau cả. Thế em không phải là bạn gái của nó. Thế là cái gì của nó? Là Đào à? Xin lỗi anh, em đi trước. Bỗng dưng cô cảm thấy tự ái vô cùng khi nghe người khác gọi mình là Đào. Này này, anh không có ý gì đâu. Anh xin lỗi. Chào anh. Cô dừng dưng kéo mẹ đi xa. Những con người có cùng suy nghĩ xấu xa đó, cô không nên tiếp cận. Nước mắt cô lưng tròng vì tủi nhục. Phía trước có hàng ghế, cô liền kê mông ghé sát và ngồi phịch xuống. Chẳng nhẽ từ bây giờ trở đi, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt là Đào, là gái của Quân sao? Như hiểu những gì con gái mình đang suy tư, bà trầm mặc trấn an cô. Thôi con ạ, mẹ hiểu vì sao họ gọi con như vậy. Không sao đâu con gái, dần dần họ sẽ hiểu thôi. Mẹ à, sao mà số của con nó khổ thế này? Con đừng có buồn, hôm nay con dẫn mẹ đi chơi cơ mà, con phải vui lên chứ. Ừ, đúng vậy, con sẽ vui. Có việc gì cô phải khóc trong khi mọi người đang hiểu sai về mình? Cô lau nước mắt đi, nhìn mẹ cô mỉm cười. Sau đó tuyệt nhiên cô không hề biết rằng tên Nhã đó một mực bảo không có ý gì, nhưng trong đầu của hắn vẫn luôn suy nghĩ rằng cô là một con Đào qua đường của Quân. Bởi vì ai ai cũng biết rằng Giang Nghi là người mà anh yêu nhất. Hàng tá cô gái đằng sau qua tay anh chỉ là những cuộc vui thể xác mà thôi. Cũng may tên Quân này không đáng để mình yêu, chứ nếu mà yêu ấy, sẽ bị hắn hành hạ mỗi ngày giống như một con thú vậy. Cô chợt rùng mình, sau đó bất chợt tắt suy nghĩ. Chiều hôm đó cô và mẹ trở về ngục tù, vừa bước vào trong phòng khách thì tên trợ lý thông báo rằng Quân muốn gặp cô. Anh ta hôm nay không đi làm à? Sao lại ở nhà giờ này? Cậu chủ còn hơi mệt nên hôm nay công việc tôi sắp xếp hết rồi. Mời cô lên phòng để gặp cậu ấy. Phiền phức thật đấy, mới về đã không được yên rồi. Cô lẩm bẩm khó chịu, chưa bao giờ cô thấy được thoải mái khi bước vào trong căn nhà này. Không khí lúc nào cũng ngột ngạt và u tối. Anh tìm tôi à? Có việc gì? Hôm nay cô đi những đâu? Tôi đi đâu? Tôi phải thông báo với anh à? Rốt cuộc tôi là cái gì? Là con của anh? Hay là gì của anh? Mà anh phải kiểm soát tôi như vậy? Cô không cần biết cô là gì. Người ở trong nhà này đều dưới quyền của tôi. Quyền? Lúc nào cũng đem nó ra đàn áp người khác. Anh không hề có tính người. Cô tức giận và lớn tiếng với anh. Chưa một lần cô và anh nói chuyện tử tế với nhau. Anh vẫn ngồi đó, mặc nhiên bình thản, vuốt ve thú cưng của mình. Tôi bảo với cô rồi, cô không được lớn tiếng. Nếu không, án mạng lập tức xảy ra trong căn phòng này. Bỗng con tiểu hổ gầm lên một tiếng như trời giáng, khiến cho cô thụt lùi ra phía sau, nép sát vào cánh cửa và sợ hãi. Quả thực, đến cả con thú cưng còn phải nghe theo lời của anh ta. Thật sự ghê rợn. Nếu anh không còn việc gì, tôi xin phép tôi trở về phòng. Khoan, ngày mai ở nhà này có một buổi tiệc chiêu đãi vài người bạn của tôi. Cô nhớ, cô phải ăn mặc thật đẹp và cô phải diễn làm bạn gái của tôi cho thật tốt. Ngày mai á, tôi tiếp tục phải diễn nữa sao? Tôi chán cái cảnh giả tạo này lắm rồi. Cô phải chấp nhận, bởi vì tôi đã mua cô và tôi có quyền sai khiến cô. Cô lườm anh bằng một ánh mắt khá sắc bén, như muốn anh đọc được trong mắt của cô đang suy nghĩ rằng tôi căm thù anh và nhất định tôi sẽ trả thù. Tôi muốn về để nghỉ ngơi, xin phép. Cô trở về phòng, vội vàng chạy vào phòng tắm, rũ bỏ hết quần áo trên cơ thể, sau đó đứng ở dưới vòi hoa sen. Cả ngày hôm nay ở ngoài đường khói bụi khiến cho cô mệt mỏi. Bây giờ trở về nhà còn bị tra tấn đủ thứ, quá là chán chường. Người làm ở nhà anh đang chuẩn bị tươm tất dọn dẹp mọi thứ từ trưa. Cô đi sướng lớ ngớ không biết có cần phải phụ gì không. Cô thấy bà Hai liền chạy tới. Dì Hai ơi, dì có cần con phụ gì không ạ? Thôi, cậu mà nhìn thấy cô dọn cái này là cậu đuổi việc tôi mất. Việc ai, người đó làm. Bà Hai xua tay kiểu như từ chối sự nhiệt tình của cô, khiến cho cô hơi quê. Lắc đầu, sau đó cô đi dạo ra ngoài vườn hoa. Dã nhân dã thú mà cũng bày đặt trồng hoa với trồng cỏ, vô lý hết sức. Con người mà anh ta còn muốn bóp cổ cho chết, huống gì những cái thân cây mỏng manh này. Cô cứ thì thầm bên mình như vậy. Quả thực nhà anh đầy đủ những loại cây hoa mà cô thích. Đang đắm chìm bên vườn hoa thì đột nhiên tên trợ lý lù lù xuất hiện. Cô Thục Đoan, cô cũng thích hoa à? Làm tôi hết cả hồn, con gái ai chả thích hoa, như thế cũng hỏi. Vậy là cô cũng giống Gia Nghi, vườn hoa này là một tay cậu chủ trồng đấy. Lúc cô Gia Nghi nói rằng cô ấy thích ngắm hoa. Anh ta tự trồng á? Cô nghe xong cười ngọt ngẽo như được mùa. Cô đang tưởng tượng ra cái cảnh chân anh ta lấm lem bởi vì lúc mà anh ta đi trồng hoa, nhưng lại mang theo gương mặt đằng đằng sát khí, khiến cho cô nhăn răng ra cười. Sao cô lại cười? Cô lạ lắm à? Vì yêu ấy, cậu ấy làm tất cả mọi thứ. Cô nhìn xem, phía bên kia kìa. Nói rồi tên trợ lý giơ tay chỉ thẳng về một phía. Ở đó có một căn nhà bé bé, không biết bên trong có những thứ gì. Cô tò mò. Đó là gì thế? Tôi chỉ thấy nó là một căn nhà thôi mà. Cô muốn đi xem không? Tôi đưa cô đi. Ánh mắt sáng rực rỡ của cô dõi theo bước chân của tên trợ lý. Hình ảnh căn nhà từ từ hiện rõ ra trước mắt cô. Đây là căn nhà hiếm ai được vào. Kể từ khi cô Gia Nghi bỏ đi thì cậu chủ cũng cấm không được ai mở nó. Vậy tại sao hôm nay anh mở nó? Anh muốn chết à? Tôi hay vào đây để dọn dẹp, đến cả giúp việc cũng không được vào đây lau chùi đâu. Sự ngạc nhiên của cô khi tên trợ lý vừa mở cánh cửa ra, bên trong chứa đựng những bức tranh được đặt ngay ngắn trên kệ và treo trên cả tường. Ở bên phải căn nhà là một cái bàn và có vài con ma nơ canh. Cô Gia Nghi là họa sĩ và thiết kế thời trang sao? Đúng vậy. Cô ấy từng đi du học ở Pháp và bởi vì cậu chủ, cô ấy bỏ tất cả mọi thứ để về đây. Nhưng khi cô ấy về thì cậu lại không cho cô ấy đi nữa. Cô ấy quá buồn bã nên nhiều lúc cô ấy buồn và đã vào đây để phát huy năng khiếu trời cho của mình. Cô ấy vẽ đẹp thật đấy. Những bức ảnh thiết kế trang phục này cũng rất đẹp. Chắc hẳn cô ấy rất xinh, có đúng không? Đúng vậy. Để tôi cho cô xem dung mạo của cô ấy. Những tấm ảnh đó trước kia được treo ở đây, nhưng tôi phải dọn và cất nó sang một góc. Cô dán mắt nhìn theo hành động tìm kiếm của tên trợ lý. Anh mày mò cố gắng tìm những bức ảnh chân dung đó. Trời đất! Gia Nghi đây sao? Cô ấy đẹp quá! Thục Đoàn không thể tưởng tượng được rằng anh và Gia Nghi lại xứng đôi như vậy. Một cặp trai tài gái sắc. Ấy vậy mà chỉ vì anh độc đoán hung tợn nên tình yêu của anh đã bị vỡ đôi. Cậu ấy cưng chiều cô Gia Nghi lắm, nhưng một khi nóng giận lên thì những thứ ở đây cũng bị vụn vỡ. Có lần anh cãi nhau với cô, anh tức anh vào trong này đập hết đồ đạc của cô, bởi vì ghen tuông. Tôi nghĩ rằng những hành động đó của anh ta đã làm cho cô Giang Nghi bỏ đi. Đó là điều đúng đắn. Phụ nữ là được yêu thương. Tại sao anh ta lại không biết trân trọng chứ? Tiền trợ lý trầm ngâm, lắc đầu ngoài ngoại tiếc nuối. Quả thực khi chuyện tình của anh và Giang Nghi tan vỡ, ai nấy cũng đều xót xa. Thôi, đi ra đi. Nếu như cậu Quân biết chúng ta ở đây quá lâu, thì không hay đâu. Cô chậm rãi bước ra ngoài, nhưng cũng không quên quay đầu nhìn lại thêm một lần nữa. Nơi đó chất chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp mà anh ta yêu. Thật sự quá đáng tiếc. Cô lên phòng chuẩn bị đi. Chiều nay cô nhớ xuống đúng giờ để tiếp khách với cậu Quân đấy. Ừ, tôi biết rồi. 5 giờ chiều ngày hôm đó, cửa chính ngoài cổng được mở rộng, từng đợt dàn xe sang đang hướng vào trong sảnh. Thoáng đếm vội cũng hơn chục chiếc xe, ai nấy cũng thật là sang trọng. Ở phía xa, Quân hôm nay lịch lãm với bộ đồ vest huyền bí, toát lên khí chất của một đại gia kiêm xã hội đen ngầm khét tiếng trong giới làm ăn. Cô lấy lại bình tĩnh, chỉnh lại trang phục của mình. Quả thực người con gái miền Tây sở hữu làn da trắng hồng là chuyện bình thường. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội dài, phủ đến gót. Phía trên xẻ ngực hơi trễ, làm lộ ra bộ ngực tròn trĩnh. Đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng. Khoác lên mình những tấm lụa vải trên người như thế này, người đàn ông ai nấy đều không khỏi bỏ rơi cặp mắt để nhìn cô được đâu. Cô chậm rãi bước xuống cầu thang, cô lững thững bước ra ngoài, tiến lại gần anh. Sự ngoan ngoãn lễ phép đến ngây thơ của cô gật đầu chào hỏi nhẹ nhàng những vị quan khách của anh, khiến cho mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, chỉ muốn thốt lên sự ngưỡng mộ. Chồng cô cũng được đấy, ít ra như thế này thì không làm mất mặt tôi. Cô nhớ, phải diễn thật tốt. Nói rồi anh kéo mạnh tay cô quàng vào tay của anh. Cô thấy Nhã, nhân vật hôm đó lại xuất hiện. Nhã, ông đến trễ vậy? Tôi bị kẹt xe, mà cũng đâu có trễ đâu. Bây giờ vẫn kịp giờ nhập tiệc. Hôm nay có gái nào không? Có nhiều chứ, chút xíu đến giờ. Muốn em nào là có em đó. Nhã cười hà hà, nhưng ánh mắt lại nghiêng về phía Thục Đoan. Bất giác cô cúi gầm mặt xuống. 6 giờ tối, tiệc bắt đầu được khai mạc gần bể bơi. Buổi party này thật là hoành tráng. Cô hỏi anh mục đích của buổi tiệc này là gì? Anh cười nhếch mép, sau đó trả lời. Họp mặt những kẻ lắm tiền. Đúng là những kẻ lắm tiền. Có tiền nhiều nên ăn chơi sa đọa. Ước gì cô khá già. Chỉ cần một phần như mấy người này thì cuộc đời của cô cũng huy hoàng lắm rồi. Vốn dĩ mẹ cô không xuống được bởi vì bà ấy không thích trốn đông người. Chỉ toàn những người trẻ cho đêm hôm nay thôi. Cô lần mò tham quan những món ăn mà anh ta lên menu bày biện. Tất cả những món này khá xa lạ so với cô, nhưng cô rất tâm đắc bởi vì nó được trang trí rất là đẹp mắt. Đang loay hoay tìm đồ ăn thích hợp cho mình, kề cận bên cô chính là Nhã. Anh ta cũng đang tìm kiếm đồ ăn. Xin chào, em cũng đang tìm đồ ăn à? Em ăn thử món này đi, ngon lắm. Chẳng cần có sự đồng ý, Nhã liền gấp bỏ thức ăn vào trong đĩa cho cô. Cô bất ngờ nhìn mặt anh, gương mặt đẹp trai như soái ca, thực thụ. Chuyện hôm trước, cho anh xin lỗi nhé. Anh không cố ý nói em như vậy. Dạ không có gì, chuyện qua rồi, cũng không nên nhắc à? Cảm ơn em vì em bỏ qua cho anh. Thục Đoan này, em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 18 à. Vậy là năm nay em học đại học có đúng không? Câu nói đột nhiên xoáy sâu vào tim cô. Đi học đại học ư? Niềm ao ước của cô bị dở dang bởi vì cô không có điều kiện. Có lẽ anh ta đang nghĩ rằng cô là một đứa có học thức cao, giống như bạn gái cũ của Quân. Nhà em nghèo, em nghỉ học lâu rồi ạ. Thật sao? Sự ngạc nhiên của Nhã khiến cho cô khó hiểu. Phải rồi, trước giờ Quân toàn quen những cô tầm cỡ ngang anh hoặc chỉ thua anh một tí. Với cô thì ai cũng nghĩ rằng cô không xứng với anh. Có gì mà anh ngạc nhiên thế ạ? Em không đi học, nhưng em không phải là kẻ vô học đâu. Ấy, anh không có ý đó, chỉ là anh hơi bất ngờ. Nếu như vậy tại sao Quân lại không cho em đi học? Việc gì anh ta phải cho cô đi học chứ? trong khi mục đích của anh ta mua cô về để làm tình nhân thôi. Anh ta chẳng rộng lượng khoan dung đến mức mà giúp đỡ cô như vậy. Dạ thôi, cơm áo gạo tiền, em cũng không còn tâm trí mà nhét chữ vào đầu. Em chỉ muốn kiếm tiền để nuôi mẹ em thôi. Chuyện cơ ngơi của Quân như thế này, không nhẽ lại không nuôi được em và mẹ của em sao? Dạ thôi, em không nói chuyện nữa. Anh là bạn của Quân. Anh có thân với anh ấy không? Là bạn thân chứ. Quen nhau qua những vụ làm ăn. Mà quê em ở đâu? Quê em ở miền Tây. Em ở Cần Thơ à? Cần Thơ ư? Rất đẹp. Anh cũng thích cuộc sống của đó. Cô không nói gì nữa, chỉ mỉm cười. Chuyện đơn giản nhưng cũng không hề giản đơn khi mọi việc đang nằm ở sự quyết định của Quân. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi này lại khiến cho cô cảm thấy thoải mái vô cùng với người mới quen là Nhã. Này cậu kia, cậu lảng vảng ở gần bạn gái tôi để làm cái gì thế hả? Quân bất ngờ xuất hiện, bầu không khí vui vẻ bị tan biến ngay tức khắc. Tôi chỉ hỏi thăm xã giao thôi. Không được sao? Cậu khó tính thế. Việc đấy cậu không cần phải quan tâm. Ra đây uống rượu với tôi. Ok. Quân ghé sát vào tai của Thục Đoan, sau đó thì thầm. Cô định la liếm bạn của tôi đi à? Anh bị điên à? Sắc mặt của cô tối sầm lại vì câu nói của anh. Người như anh ta lúc nào cũng nghĩ rằng cô có những ý nghĩ xấu xa. Buổi tiệc cũng tàn vào lúc 11 giờ đêm. Ai nấy đều ngà ngà say. Anh đi đứng loạn choạng, làm cho cô phải đỡ kèm anh về phòng. Cô đặt anh xuống giường, sau đó lấy khăn nhúng vào nước ấm lau mặt cho anh. Cũng may hôm nay anh không bê tha như lần trước, anh vẫn còn cựa quậy được. Nhưng phần con ở trong người lại luôn luôn trỗi dậy một cách đáng sợ. Anh lật cô nghiêng sang một bên, kéo lấy chiếc dây, sau đó kéo dài váy của cô xuống tận tấm lưng. Tấm thân gầy yếu của cô chẳng làm gì được hơn phó mặc cho anh. Cơ thể của cô thật là đẹp, một lần nữa đang lõa lồ trước mặt anh. Hàng cùa hàng ốc nổi lên ở cổ, lộ hẳn bờ vai quyến rũ của cô. Anh kéo tiếp chiếc váy của cô xuống sâu một tí. Lúc này cặp nối đôi hồng hào hiện ra. Nó không quá to để đập vào mắt anh, nhưng lại đủ nhấp nhô, khiến cho anh vô tư và nặn bóp. Anh hôn lấy hôn để. Cô thoáng trườn người vì bất ngờ, bàn tay của anh quay ra, ôm lấy cô từ phía sau. Chẳng đợi thêm điều gì nữa, lần này anh lột hết những gì còn sót lại trên người của cô. Anh đứng phắt dậy, lột tiếp quần áo trên người mình. Cô vội vàng nhìn lén anh một chút. Anh đẹp trai, anh phong nhã làm sao? Nhưng điều đó cũng không khiến cô có cảm giác gì với Quân. Tất cả chỉ cắn răng để phục vụ, đổi lấy cuộc sống tình dục của anh. Chẳng thể nào chịu đựng được nữa, anh đẩy cô xuống giường. Tuy say khướt, nhưng anh vẫn nhận thức được. Anh nằm đè cô xuống, nhắm mắt và ăn thịt cô. 5-10 phút sau, anh bật dậy. Tôi muốn cô tắm cho tôi. Cái gì cơ? Nhanh lên. Tại sao tôi phải tắm cho anh? Anh có chân có tay cơ mà. Cô cũng được sướng. Bây giờ, cô phải phục vụ tôi đi chứ. Chẳng biết nói gì, đành ngậm ngùi đi theo anh vào nhà tắm. Anh nằm dài ra bồn, cô xả nước, đổ sữa tắm vào bồn và bắt đầu lấy bông tắm kỳ cọ cho Quân. Quân vẫn nằm im đó hưởng thụ. Cô nghĩ tới cái cảnh lúc trước cũng tắm cho thú cưng của anh như thế, nên cô tự dưng bật cười ha hà. Anh giật mình mở mắt. Cô bị điên à? Cười cái gì như ma nhập thế? Không, không có gì đâu. Gương mặt của cô thích thú, bởi vì cô đang tưởng tượng. Làm sao mà anh có thể biết được cô đang tưởng tượng cái gì chứ? Nhưng cô đành phải nín lại. Anh nhấn nút xả sạch nước, chỉ còn cơ thể của anh và cô trong bồn tắm, rõ mồn một từng đường nét trên cơ thể. Sáng hôm sau, tiểu hồ của anh ta cào cào vài cái dưới sàn nhà, ngã một hơi rõ dài, làm cho cô nheo mắt và tỉnh dậy. Hé tấm chăn nhìn bên trong, hai người chả ai mặc gì hết. Cô lắc đầu e thẹn, nhẹ nhàng đặt một chân xuống giường, lấy thế bước vào phòng tắm. Một chân vừa chạm đất, chuẩn bị bước tiếp chân thứ hai, thì có một lực mạnh kéo ngược cô ngồi xuống. Tôi bắt cô ôm tôi ngủ, đến khi nào tôi thức giấc. Bây giờ cô định chuồn đấy à? Nhưng mà tôi muốn đi vào nhà vệ sinh, không lẽ không được đi à? Lời nói chân chất của cô khiến cho anh không thể nào nhịn được cười. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười như vậy. Tuy nụ cười đó chưa hẳn tỉnh táo hay là thân thiện, nhưng nó cũng đủ làm cho cô không còn cảm thấy lạnh lẽo. Cô dậy và chạy thật nhanh cho kịp tiến độ. Sau đó đi lại phía giường, cô ngồi cạnh anh. Khi nào anh mới chịu thức dậy để cho tôi về phòng? Ngày mai. Anh bị điên à? Sao anh ngủ nhiều thế? Cô mới là điên đấy. Tôi nói như vậy mà cô không biết rằng tôi đang nói đùa à? Đúng là ngốc nghếch. Tôi không được học nhiều, tôi không có ra đời nhiều, nên tôi không biết rằng anh đang đùa tôi. Cô có muốn đi học không? Không, bây giờ tôi học không vào đầu được. Hôm trước tôi nghe bảo rằng cô thích học thiết kế à? Đúng, nhưng tôi không có tiền đi học, tôi đành bỏ lỡ ước mơ của mình. Cô có thích không? Tôi hỏi cô có thích đi học thiết kế không? Ước mơ của tôi mà, tôi phải thích chứ. Anh hỏi vớ va vớ vẩn. Thế thì cô chuẩn bị đi, ngày mai tôi đưa cô đi học. Anh đang đùa tôi đấy à? Mặt của tôi đáng để đùa sao? Ánh mắt của cô sáng rực. Thật sự lúc này không biết anh ta có ý đồ gì tiếp theo hay không, nhưng miễn cô được nuôi dưỡng ước mơ thì đó là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Cô đi về phòng đi. Con người này thật lạ lùng. Vừa mới đưa cô lên 9 tầng mây, bây giờ lại lạnh lùng đẩy cô xuống, tụt hết cả hứng. Cô vội vàng mặc quần áo, sau đó trở về phòng của mình. Phải nói với mẹ, để cho mẹ biết mới được. Cô vui sướng báo tin cho mẹ biết. Mẹ ơi, con bảo này, cái tên Quân kia nói rằng ngày mai cho con đi học thiết kế đấy. Nghe xong câu nói đó, trái với suy nghĩ của cô, mẹ cô không hề vui vẻ, mà tâm trạng của bà chợt trùng xuống. Mẹ, sao mẹ không vui ạ? Sao con không nghĩ tới cậu ta có ý đồ gì với con nên mới làm như vậy? Thục Đoan này, mẹ chỉ mong mình thoát khỏi cảnh này sớm, về quê sinh sống rồi lấy chồng. Mẹ thấy con bị giam cầm thế này có cái gì tốt đẹp đâu. Nhưng mà học thiết kế là ước mơ của con, nhà mình không có điều kiện nên không thể nào thực hiện được nó. Con không cần biết anh ta có ý đồ gì, nhưng mà con quyết rồi, con sẽ theo đuổi ước mơ của con. Sự cương quyết của cô khiến cho bà đành ngậm ngùi chấp nhận. Sở dĩ bà sợ dính dáng tới Quân là bởi vì bà sợ rằng món nợ sẽ nhân đôi, không biết bao giờ mới trả hết. Ngày hôm sau, Quân Tử nhất ngôn nói là làm. Quân bảo trợ lý lên phòng, thúc giục cô nhanh chóng chuẩn bị để đưa cô đến một trung tâm của các nhà thiết kế nổi tiếng cho cô theo học. Từ ánh mắt sắc mặt của cô tươi tắn hẳn ra, nét ngây thơ của một cô gái sắp chạm tới ước mơ của mình làm cho người khác bỗng dưng chột dạ vui lây. Cô theo tên trợ lý ra một chiếc xe, sau đó cô cúi người và bước vào trong xe. Đây là lần đầu tiên cô được đi chiếc xe đắt tiền này. Quả thật là êm hơn chiếc ghế sườn dưới quê của cô gấp vạn lần. Đến giờ phút này, cô vẫn chưa nhận được anh là con người tốt hay là con người xấu. Vẫn chưa thể nào hình dung ra được những việc anh ta làm cho cô là có mưu mô gì. Hay chỉ xem cô là một con tình nhân không hơn không kém. Điều đó cho rằng diễn biến câu chuyện này sẽ là một chuỗi dài tiếp theo vẫn chưa có hồi kết. Đến trung tâm của bạn anh cũng không khó gì khi những người ở đây đều quen biết anh. Việc anh nhờ vả thì là điều không khó khăn. Ngỡ ngàng trước một trung tâm xa hoa, cô bước từ từ quan sát từng chút một. Chào anh Quân, lâu lắm rồi mới gặp anh. Chào em, hôm nay anh dẫn cô gái này đến đây nhờ em truyền lại một chút thành công của em cho cô ấy. Cô ấy cũng rất mê thiết kế, nhưng hôm nay anh mới dẫn cô ấy tới đây được. Dạ, em biết rồi. Em luôn hoan nghênh những nhà thiết kế tương lai có tiềm năng. Vậy anh gửi gắm nhé. Cô gái này hơi ngây thơ, kiểu nhà quê, nhờ em dạy dỗ. Dạ vâng, hôm nào mình gặp nhau nhé. Câu nói này nghe có kiểu như chị ấy cũng có tình cảm với Quân. Ánh mắt chăm chăm nhìn anh làm cho cô không khỏi hoài nghi. Chị chào em tên là gì? Dạ, em tên là Thục Đoan. Tên em đẹp quá, còn chị tên là Uyên. Hân hạnh được quen biết em nhé. Cô ngại ngùng đỏ mặt khi được người khác khen ngợi. Anh kéo cô ra một góc, sau đó thì thầm nói với cô. Cô ở đây học cho ngoan, đừng để người khác phàn nàn về cô cho tôi nghe. Ok. Em ơi, anh về nhé. Tạm biệt. Dạ vâng, chào anh ạ. Hai người đó tạm biệt nhau. Tại sao vậy? Tại sao anh chào, anh tạm biệt cô gái kia lại ngọt ngào như vậy, mà anh nói với tôi lại bằng khuôn mặt rất đáng sợ? Tại sao con người của anh lại đa nhân cách như vậy? Quá nhiều bộ mặt trong cùng một khoảnh khắc. Ngày đầu tiên đi học khiến cho cô bỡ ngỡ, nhưng được sự giúp đỡ của Uyên khiến cho cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ai cũng như vậy, khi chúng ta có niềm đam mê và khao khát mãnh liệt bên trong, luôn luôn thôi thúc mình cố gắng, sẽ đạt được thành công. Cô nắm bắt rất nhanh những bài học của Uyên. 5 giờ chiều, anh cho xe tới đón cô trở về. Nếu như mọi người chỉ nhìn bề nổi, thì đều rất ganh tị khi cô được làm tình nhân của Quân. Nhưng đâu ai biết được rằng, đó là cô phải chịu những cái cảnh rất khủng khiếp và từng cơn hành hạ của Quân. Một tuần sau đó, khi cô đang ngồi trong phòng thiết kế cùng với Uyên, thì trợ lý của chị ấy bước vào. Chị Uyên ơi, có người gặp chị đấy. Chị ra ngoài một chút à? Ừ, chị biết rồi. Thục Đoan này, em ở đây đợi chị nhé. Chị đi tiếp khách một chút. Dạ vâng ạ. Cô tò mò ngó ra ngoài theo phản xạ, nhưng lại chẳng thấy ai. Một lúc sau, Uyên bước vào gọi cô. Thục Đoan ơi, em ra đây với chị. Có người quen muốn gặp em. Là ai? Ai có thể quen biết cô ngoài Quân chứ? Cô khó hiểu bước chậm chậm ra ngoài. Phía trước mặt cô chẳng ai khác, đó chính là Nhã, bạn của Quân. Dạ, em chào anh. Sao anh biết em ở đây mà đến ạ? Anh có đi tìm em đâu. Chẳng qua anh sang đây gặp Uyên, bàn chút việc thôi. Mà Uyên lại nói rằng đang dạy một cô gái, nên anh nghĩ rằng đó là em. Gọi em ra đây nói chuyện một tí thôi. Cô nghe xong cảm thấy rất quê, bởi vì cô tưởng rằng Nhã đang đi theo dõi cô. Hóa ra chỉ là sự ngẫu nhiên. Em thích nghi với môi trường này chưa? Chị Uyên này xinh đẹp giỏi giang. Em phải cố gắng mà theo học nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Em sẽ cố gắng à? Em cũng thầm ngưỡng mộ chị Uyên nhiều lắm. Mấy người đừng có khen tôi, làm cho tôi ngại đỏ mặt. Tôi biết điều đó, đối với tôi là chuyện bình thường. Uyên rất tự tin vào chính mình. Điều đó cũng đúng thôi. Chẳng ai có thể phủ nhận được điều đó. Khi năm 18 tuổi, Uyên đã giành được học bổng và sang Pháp tu nghiệp. Thục Đoan này, mấy giờ em đi học về? Dạ 5 giờ. Thế chiều nay anh mời em đi ăn có được không? Dạ chuyện này... Em cứ điện thoại về, nói với Quân một tiếng, bảo hôm nay em đi ăn với Uyên được rồi. Uyên này, chiều nay đi ăn cùng anh luôn. Dạ vâng, ok hai người. Anh đứng dậy đi về phía cửa, bóng của anh lẳng lặng bước vào xe, sau đó di chuyển. Chị Uyên, sao thế? Em hỏi chị một chuyện được không ạ? Ừ. Quân và anh Nhã là bạn bè à? Sao chị lại quen biết được hai người ạ? Câu này chị cũng định hỏi em đấy. Làm sao em quen được Nhã? Dạ. Chết rồi, cô không biết phải trả lời ra sao, trong khi mà vô tình câu hỏi của cô lại bị hỏi ngược lại. Không lẽ bây giờ cô nói rằng cô là tình nhân của Quân và Nhã biết cô là tình nhân của Quân sao? Không thể nào. À dạ, hồi xưa em đi làm ở nhà hàng, trong lúc nghỉ ngơi, giải lao, em có ngồi vẽ vời vài thứ, anh Quân thấy được nên anh ấy muốn giúp đỡ em ạ. À dạ vậy, chị biết rồi. Em vào phòng đi, chị kể cho nghe, ở ngoài này không tiện. Cô mong ngóng từng phút giây để được nghe chị Uyên kể. Cô cũng ngầm đoán được rằng đã từng có chuyện gì xảy ra liên quan đến một trong hai con người đó. Uyên rót đầy cốc cà phê và đưa cho cô một ly. Chị ấy ngấp từng ngụm, lấy tinh thần. Em có biết Giang Nghi? Dạ vâng, em biết. Là người yêu cũ của Quân đúng không chị? Ừ, đúng. Giang Nghi học chung với chị ở Pháp. Chị là người quen biết Quân trước. Nói thẳng ra không phải là quen biết, mà Quân là người chị yêu. Cô sững sờ trước câu nói của Uyên. Hóa ra mọi chuyện đều có những góc khuất. Mỗi ngày cô đều biết thêm một chút về những rắc rối trong cuộc sống và tình yêu này. Thế nhưng Quân không chấp nhận, cũng không phản đối tình yêu, vẫn luôn để chị quan tâm và chăm sóc cho anh ấy, một mối quan hệ không tên. Chị Uyên cột lại tóc gọn gàng, bắt chéo chân nhìn cô, sau đó tiếp tục kể. Mỗi ngày chị cảm thấy mọi thứ trước mắt như sụp đổ vậy. Khi biết tin Quân và Giang Nghi yêu nhau, người mà chị xem là bạn duy nhất và cùng quê của chị tại nước Pháp. Nước mắt của cô bỗng lưng tròng, sau đó chảy dần xuống hai bên khóe mắt. Cảm giác như đang xem một bộ phim cảm động của Hàn Quốc vậy. Cô thương xót cho tình bạn ngần ấy năm của Uyên dành không đúng người. Anh ta quá vô tâm, cô thầm nghĩ vậy. Cô im lặng để cho chị Uyên kể tiếp. Nhưng nói thật là chị không thể nào trách được Quân. Tình cảm khó nói, chị không thể ép buộc Quân yêu chị và cũng không thể nào ngăn cản họ yêu nhau. Chị đành chấp nhận mối tình là mối tình đơn phương. Bây giờ em mong chị tìm kiếm được một tình yêu đích thực cho riêng mình ạ. Bây giờ thì chị chưa muốn yêu ai. Chị đang muốn phát triển sự nghiệp. Duyên đến mình sẽ đón. Bây giờ chị và Quân là những người bạn tốt của nhau. Chị Uyên này, chị kiên cường thật đấy. Em rất là khâm phục chị. Em chỉ mong được một phần mạnh mẽ như chị thôi. Con người khi vấp ngã thương đau, họ sẽ tự động học được cách đứng dậy và bước tiếp một cách khuất phục hơn. Em cũng nên như vậy. Chị Uyên hơn cô 10 tuổi nên vấp ngã trong cuộc sống có lẽ khá nhiều. Cho đến thời điểm hiện tại, chị ấy đã rất thành công. Nhìn lại bản thân của mình, cái tuổi vừa chập chững vào đời, cô luôn hy vọng mình sẽ thành đạt được như chị. Như xóa tan cái bầu không khí đau buồn này, chị Uyên lảng sang chuyện khác. Hôm nay chị cho em nghỉ sớm. Tí chị gọi anh Nhã sang đón chị em mình sớm nhá. Nhưng mà em chưa nói gì với anh Quân. Thôi được rồi, để chị nói với Quân cho. 4 giờ 30 phút chiều, xe của Nhã đậu sẵn bên đường để chờ đợi hai cô gái. Nhã chạy vào đón cô và Uyên ra xe, mở cửa xe cho hai người bước vào. Anh vòng qua bên kia, ngồi vào buồng lái. Hai người đẹp, muốn đi ăn gì đây? Đến con gà trống đi anh, lâu lắm rồi, em chưa ăn ở đấy. Tuân lệnh. Theo qua lời kể của chị Uyên, thì anh Nhã là một người có khiếu hài hước, ga lăng và dĩ nhiên là một công tử bột trong một gia đình danh giá. Trong giới chơi xe, Nhã và Quân là hai tên có tiếng trong làng, ai cũng nể với độ chịu chơi của hai người. Theo nhìn nhận của cô, anh Nhã không độc đoán và bảo thủ. Qua lời ăn tiếng nói, anh luôn dành sự tôn trọng cho phụ nữ. Có lẽ từ chuyện lỡ mồm hôm trước mà bây giờ cô nhìn thấy Nhã có vẻ chỉn chu hơn. Bữa ăn diễn ra khá thân mật và ấm cúng. Cô cảm nhận được rằng đi một ngày đàng, học một sàng khôn, bên ngoài còn rất nhiều mà bản thân cô muốn được khám phá. Có rất nhiều người họ thật sự tốt và tài giỏi để cho cô không ngừng học hỏi. Ăn uống no nê, cả hai cảm ơn anh Nhã về bữa tối. Uyên lên tiếng nói Nhã đưa cô về, còn chị sẽ đi taxi bởi vì không muốn Nhã đi trái đường mất thời gian. Cô khá ngại ngùng khi bây giờ chỉ còn cô và Nhã trên xe. Anh nhìn thấy cô bèn lén, bèn chọc quê cô. Sao thế? Em sợ anh ăn thịt em à? Anh không giống Quân của em. Em thật sự là bạn gái của Quân sao? Anh hỏi thật lòng đấy. Dạ không, không hẳn là thế. Anh biết chắc chắn là như vậy, bởi vì Quân nó từng thề rằng nó không yêu ai ngoài Giang Nghi của nó. Nhưng em ấy đi lấy chồng rồi, bây giờ không biết nó có thay đổi lời thề đó không. Khổ cái thằng yêu như chết đi sống lại. Tại sao anh lại khẳng định như vậy? Bởi vì anh tinh tế. Em đúng là ngây thơ, em không qua mắt được anh đâu. Cô bắt đầu sợ vì khả năng chuẩn đoán người của kẻ lắm tiền này. ra đời nhiều, hiểu biết sâu nên chẳng khó để nắm thóp những đứa yếu cơ như cô. Cũng đúng thôi, có như vậy họ mới chinh chiến bên ngoài thương trường được chứ. Thục Loan này, anh có thể xin số điện thoại của em không? Dạ được, anh đưa điện thoại em bấm cho ạ. Ok, em bấm hộ anh nhé. Anh chạy xe nên không bấm được. Bạn này, hôm nào không có ai đưa em về hoặc có chuyện gì buồn, em cứ gọi cho anh nhé. Anh không ngại làm bạn bè để cho em được vui. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Cuộc nói chuyện suốt đoạn đường trên xe khiến cho cô hiểu đôi chút về Nhã. Hơn 30 phút cũng về tới nhà. Cô bước ra xe và chào tạm biệt anh. Đợi xe anh quay đầu ra về, cô mới lững thững bước vào trong nhà. Thong thả bước đi, dáng dấp của cô giống như là một con chim non mới được sổng chuồng. Điệu bộ xem ra còn rất ngây thơ. Nhưng cô chợt khựng lại khi nhìn thấy Quân đang đăm chiêu ngồi trước phòng khách. Anh không nhìn cô, nhưng đột nhiên đứng dậy, bỏ đi và kèm theo một câu nói. Cô theo tôi lên phòng, có chuyện gì lại xảy ra nữa đây? Sau mỗi lần về đến địa ngục này, cô cảm thấy mình như bị một ngôi sao quả tạ chiếu vào. Bất chấp tất cả, cô đi theo sau Quân, bởi vì có trốn tránh cũng không thể nào trốn tránh được. Cô nói đi, tại sao cô bảo đi ăn với Uyên mà lại có thèm Nhã, lại còn để cậu ta chờ cô về? Cô định lăng loạn, định mồi chài bạn của tôi sao? Không phải như anh nghĩ, tôi không xấu xa như anh nghĩ. Cô câm mồm đi, hôm nay cô dám lớn tiếng với tôi à? Tôi không thể nào chịu đựng anh được nữa. Tôi là con người, không phải là con chó. Hôm nay cô dám chả treo tôi? Mới ra đời được một tí, lại học được cái thói ngang ngược của ai đây? Được, vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Anh chụp cô lại như một con hồ vồ lấy một con sóc con, mặc kệ cho cô la hét. Anh ta ôm đè sát vào tường, vừa lấy trên bàn sợi dây thừng, anh ta trói chặt hai tay của cô ra đằng sau. Tiếp đến, anh trói chặt hai chân của cô, bắt cô ngồi thụp dưới nền. Miệng của cô, anh ta quấn chặt băng keo lại. Trông cô giờ đây chẳng khác gì một đứa bị người ta bắt cóc. Mặc kệ cô giãy giụa, nhưng tiếc rằng cô không thể nào kêu la được. Nước mắt của cô tuôn trào ra như suối nguồn. Không biết cô còn phải chịu đựng những cơn hành hạ thú tính của anh ta đến khi nào. Cô ngồi đó mà ngủ, cô không được lão với tôi. Chẳng qua cô đang còn giá trị lợi dụng nên tôi không muốn giết cô thôi. Cô cũng đừng trách tại sao tôi ác độc. Còn ngày mai, cô đừng hòng bước chân ra khỏi căn nhà này. Bước một bước là ăn một cái tát. Khi nào hối lỗi, tôi sẽ tha thứ cho cái hành động hỗn xược của cô ngày hôm nay. Quả thực anh không hề nề nang bất cứ một ai, ngay cả khi mẹ cô đang tồn tại trong ngôi nhà này. Nếu như mẹ cô thấy được cảnh tượng này, thì tin chắc rằng không khỏi xót xa và sẽ ra sức để nguyền rủa hắn. Mang nặng đẻ đau mà để người khác xem nhẹ tính mạng của con mình. Bởi vì quá mệt mỏi, cô ngủ gục luôn lúc nào không hay với cái bộ dạng thảm thương như vậy. Nhìn như thế, vậy mà anh không hề lay động sự đau xót để thương lấy bản thân của cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Kẻ Lắm Tiền, được viết bởi tác giả Thùy Ngân. Thật sự là Tâm An rất là đáng sợ, cảm thấy đáng sợ với anh chàng tên Quân này, đúng không ạ? Anh ta mua một cô gái về làm tình nhân của mình và Thục Đoan chính là nạn nhân của anh ta. Sau đó thì anh ta hành hạ cô ấy, trói buộc cô ấy, và cái cảm giác sợ hãi nhất đúng là lúc mà tắm cho thú cưng của anh ta, đúng không ạ? Và xong rồi là hành hạ, trói chân trói tay và bịt miệng của Thục Đoan lại. Tâm An nghĩ rằng chắc chắn là Quân bị tổn thương quá nhiều, nên trong đầu của anh ấy đang sợ tổn thương. Anh ấy sợ rằng mọi người sẽ rời xa anh ấy để khiến cho anh ấy có một cái chút gì đó trong trái tim của mình không được giải tỏa ra. Và Tâm An hy vọng rằng ở tập cuối cùng, tập 3 ngày mai, thì cô gái tên Thục Đoan sẽ có một cách nào đó để khiến cho Quân có thể tìm được bản thân của mình, để quên đi cái hình bóng của cô gái người yêu Gia Nghi kia. Bởi vì người như Quân thật sự không phải là một kẻ xấu. Và hy vọng rằng tác giả sẽ chúng ta một cái kết thúc thật đẹp. Và chúng ta sẽ cùng chào đón tập cuối của bộ truyện này vào trưa ngày mai. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào lúc 11:30. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ, xin phép được chào quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.